Boss lại sắp sa ngã. Chương 71, thần tượng thật ngầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 2 edit Nguyệt Phong. Nam Nhiễm hiểu sơ lược nội dung, nhưng có một việc khiến cô khó hiểu. Có tiền mà còn hậm hực chết mất à? Nguyên thần yếu ớt thế nhỉ? Tiểu Hắc Long mềm nhẹ giải thích, ký chủ, nguyên thần bị chuốc thuốc độc tác dụng chậm. Thân thể nguyên thân dần dần bị ăn mòn trong thời gian dài, thêm nữa là tính cách nguyên thân hướng nội, vẫn luôn buồn bực không vui. Trong lòng và thân thể cùng bị tàn phá nên mới gây ra tử vong. Nam Nhiễm nghe xong, lặp lại một lần, chuốc thuốc độc, Thống Tử đáp, ký chủ, hiện tại thân thể ngài đã dính độc, thời kỳ ủ bệnh có thể dài đến 10 năm. Tiểu Hắc Long Thống Tử lại nhanh chóng nói, ký chủ yên tâm, Tiểu Hắc Long có thể giải độc cho ngài. Nó chính là hệ thống không gì làm không được. Chút độc này thì nhằm nho gì? 5 phút sau, Nam Nhiễm đi ra WC, chợt nghe tiếng bước chân loạn xạ còn có tiếng chụp ảnh tách tách. Anh Hàn cười một chút đi. Đúng vậy, chúng em muốn nhìn anh Hàn cười cơ. Diệp Khuynh Hàn xuất hiện ở đầu hành lang khác, mang đôi bốt Martin, quần màu đen, áo thun màu trắng ngắn. Tóc cột đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp không có lấy một nụ cười. Thật manly, có lẽ do quá ngầu, quá giống trai nên các fan gọi thần tượng Diệp Khuynh Hàn là anh Hàn. Nam Nhiễm vừa lúc đối diện Diệp Khuynh Hàn, ánh mắt Diệp Khuynh Hàn dừng trên người Nam Nhiễm, ánh mắt kia thật sắc bén, Nam Nhiễm cần qua lối đi duy nhất này mới có thể rời đi. Nhưng hiện tại đầu hành lang đã bị fan của Diệp Khuynh Hàn chặn đứng. Chung quanh còn có phóng viên quay chụp, thật sự không qua được. Nam Nhiễm dừng bước nói, này, chặn đường kia, mái tóc dài che khuất gò má cô, mọi người đều dồn lực chú ý lên Diệp Khuynh Hàn nên không ai nghe cô nói cả. Cô duỗi tay đẩy người chắn phía trước mình, cô vừa động thì Diệp Khuynh Hàn hơi nhíu mày. Cô làm gì vậy? Diệp Khuynh Hàn vừa mở miệng thì lập tức mọi người cũng chú ý đến Nam Nhiễm. Các fan nhanh chóng nhận ra Nam Nhiễm, phóng viên tranh thủ nhấn máy ảnh trong tay. Nam Nhiễm không hề dừng động tác của mình, cô thản nhiên nói. Cô không nhìn thấy à? Cô vừa nói vừa đẩy người đứng chắn đường mình sang một bên rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía sau có fan khó chịu nói. Nam Nhiễm làm cái gì vậy? Thật là càn rỡ mà. Đúng vậy, trên TV trông cũng thành thật lắm, sao mà ngoài đời vô duyên vậy? Fan của Diệp Khuynh Hàn bất mãn chuyện Nam Nhiễm đẩy thần tượng của họ. Diệp Khuynh Hàn cau mày, hình như cũng bất mãn với Nam Nhiễm. Cô hô lên, Nam Nhiễm, cô đứng lại đó. Một bàn tay Nam Nhiễm xách giày cao gót màu đỏ, đi chân trần. Cô dừng chân, quay đầu lại. Gì, Diệp Khuynh Hàn lãnh khóc nói. Xin lỗi đi, Nam Nhiễm nghe từ này chợt tạm dừng 3 giây mới hỏi lại. Cái gì, dường như cô nghe không rõ. Diệp Khuynh Hàn nhấn mạnh, tôi nói cô xin lỗi đi. Nam Nhiễm dựa vào tường. Xin lỗi ai, fan của tôi. Nam Nhiễm nhìn Diệp Khuynh Hàn thật lâu, đôi môi hồng nhạt cong lên. Ánh mắt đen nhánh sắc bén nhìn thẳng Diệp Khuynh Hàn. Cô là cộng hành nào mà dám nói với tôi như vậy? Nam Nhiễm nói xong, phỏng chừng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng nên không gian rất an tĩnh. Ảnh mình post tại Gia Tinh Vụ Ian nhé. Cách chương.